ánh mắt hung tợn mà nhìn về phía Kiệt Sâm. Nơi này là nơi anh tùy tiện tìm ra, cho nên Tiêu Túc không thể biết nơi này được. Nhưng vậy thì chỉ có Kiệt Sâm đi bên cạnh anh đã gửi thông tin đi. Chắc chắn là Kiệt Sâm rồi. Kiệt Sâm nhận được ánh mắt của anh, đành phải lấy điện thoại ra. Lúc vừa lên xe tôi đã mở chia sẻ vị trí, nhưng mà nghĩ tìm được cậu cũng không dễ dàng. Chỉ có thể nói là bọn họ thông minh mà thôi. Tốc độ cũng rất nhanh. Thay ra, thực sự là anh ấy khó mà làm được người quá. Chú ý là tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của anh như muốn nuốt sống anh ấy. Liền mềm nhũn mà sợ hãi. Em đang hỏi anh đấy. Người phụ nữ đứng trước mặt kia lại vang lên. Trong nháy mắt Kiệt Sâm liền cảm nhận được sự tức giận và hung dữ của Dạ Mạc Thâm đã vơi đi một nửa. Uầy, đây là sức mạnh của tình yêu sao? Kiệt Sâm cảm thán một câu trong lòng. Sau đó không kiêng nể mà đánh giá Hàn Mộc Tử. Theo hiểu biết của anh ấy, mẹ của Dạ Mạc Thâm đã mất sớm rồi. Mà từ trước đến nay người nhà họ Dạ cũng không có tình cảm gì đáng nói. Còn chưa nói đến là trở mặt thành thù. Vì vậy không thể là muốn lấy lại trí nhớ về người nhà được. Vậy khả năng duy nhất, đó chính là người phụ nữ này. Không nghĩ tới, trước đây bạn thân của mình lạnh lùng như vậy, lại có lúc phải muốn sống muốn chết vì một người phụ nữ. Còn xinh đẹp hơn so với anh tưởng tượng. Quan trọng là khí chất rất được. Bạn thân của anh ấy thích kiểu phụ nữ như thế này sao? Nhìn có vẻ tất có khí chất. Nhưng mà giọng điệu nói chuyện lúc nãy hình như không mỏng manh lắm. Ngược lại rất kiên cường khí khái. Xem ra, bạn thân của anh ấy gặp nạn rồi. Cách chương.